Cắm sào đợi ai? Đầu năm sau, năm Canh Tý, Hinh sinh một con trai nữa, đặt tên là Cung. Thằng bé khôi ngô bụ bẫm, vợ chồng nàng ngắm con càng thêm vui. Thường ngày, Câu chăm chỉ đọc sách trong thư phòng, còn Cung có vú bế chơi ở vườn hoa cùng với Chỉnh và Lạc. Khách ra vào dinh huyện Thanh Quan, dân chúng hay lính tráng, chức dịch, lui tới công đường, ai trông thấy đàn trẻ chơi trong vườn hoa cũng tấm tắc khen chúng đẹp như ngan như ngỗng. Một sáng mùa hạ, Hinh dạy Câu và Chỉnh đọc kinh thi, bé Lạng chơi ngoài vườn, bỗng chạy ào ào vào gọi. Mẹ ơi, có khách! Vú em bế Cung vào theo thưa. Thưa bà lớn, có cô đội phó đi với một cô nào nữa đến thăm bà đấy ạ. À. Mời vào phòng khách, tôi ra ngay. Hinh dặn hai con cứ đọc sách tiếp. Chữ nào khó, Câu bảo em nhé. Chỗ nào cần hỏi mẹ thì để đến chiều sẽ hỏi. Bây giờ mẹ bận tiếp khách. Hinh dắt Lạng qua phòng khách. Hai người đàn bà còn đang đứng đợi bên chàng Kỷ. Lạy bà lớn ạ. À. Chào cô đội phó, mời các cô ngồi. Thưa, đây là con cháu Đào. Em đã thưa chuyện với bà lớn về hoàn cảnh của cháu bữa trước đấy ạ. Thế hả? Mời ngồi, mời ngồi. Cô đội phó ngồi ở chàng Kỷ. Đào vẫn đứng vịn tay vào thành ghế bên cô đội phó. Thưa bà lớn, con không dám ạ. Bà Huyện kéo cái ghế đầu chỉ cho Đào ngồi. Ngồi đây tôi hỏi chuyện, đứng mãi mỏi chân. Người nhà mang trà lên, bà Huyện bảo. Anh để đây cho tôi, rồi cứ xuống bếp sửa soạn làm bữa nhé. Lại bảo vú em đang bế Cung và Lạng ra sân chơi. Hinh mời khách uống trà và để ý nhìn thị Đào ngồi cúi đầu trước mặt mình. Vóc người tầm thước, dáng mềm mại, nhưng nước da hơi sạm, đôi mắt u buồn. Bà Huyện hỏi, em bao nhiêu tuổi? Dạ thưa bà, đến Tết này thì con 30 tuổi rồi ạ. Hinh thầm nghĩ. Năm 29 tuổi, mình đã có hai con, đã sinh Chỉnh rồi. Lấy chồng từ năm nào mà chưa con? Dạ con cưới từ năm 19 tuổi, đến nay đã có hơn 10 năm. Nhưng mà chồng con chỉ ở nhà với con có 2 tháng, rồi hắn đi lính, theo xuất đội đóng ở Nam Định ạ. Nam Định với đây thì có bao xa, thế chồng em có hay về thăm nhà không? Thưa không ạ, từ ngày đi, hắn chỉ về thăm nhà có 1 lần vào dịp Tết sau năm cưới, ở nhà có 3 ngày rồi lại đi luôn, từ đó hắn không về nữa ạ. Hắn cũng chả viết cho con lá thư nào. Con cũng nghĩ ngợi lắm. Cách đây 3 năm, tháng 3 năm Dậu, con xin phép bố mẹ chồng đi Nam Định tìm hắn. Thì con mới biết nó đã có vợ, có 2 con ở Nam Định rồi. Hắn đón tiếp con chẳng ra sao cả. Con trách hắn sao không gửi tiền về cho bố mẹ ở nhà. Thì nó chỉ mấy đứa trẻ bảo rằng lương lính nuôi mấy miệng ăn này có đủ đâu. Đó là nhờ mẹ chúng nó đi chợ bán thịt, bán lòng mới nuôi được đấy cô ạ. Thôi, cô vẫn là vợ cái con cột. Cô cứ ở nhà, chăm chỉ bán rau mà nuôi ông bà. Đừng trông mong gì ở tôi. Con giận quá, con bỏ về ngay. Về nhà khóc với thầy u con. Thầy con bảo, cái số mày nó thế thì làm sao được. Người ta lấy vợ lẽ cũng là chuyện thường tình. Con cứ đi chợ rau mà phụng dưỡng bố mẹ chồng. Gái có công thì chồng chẳng phụ. Thầy con bảo thế, nên con lại về nhà chồng. Vậy mà, từ ấy đến nay, lại 3 năm rồi, có thấy mặt nó đâu. Con muốn về nhà ở với bố mẹ, thì mẹ con bảo, không có tiền trả lễ người ta thì người ta chửi cho, không về được đâu. May sao, con gặp dì đội phó đây, là em họ mẹ con. Dì thương con lắm, mới bảo con làm đơn lên quan đấy ạ. Cô đội phó đỡ lời Đào. Vâng, thưa bà lớn, đơn của thị Đào, em đã nhờ ông đội phó nhà em nộp quan huyện hơn 2 tháng nay rồi ạ. Cho nên bữa trước, em mới dám trình bà, nhắc quan giúp cho đấy ạ. Tội nghiệp. Con Đào, nó cứ vò võ một thân một mình hơn 10 năm trời. Giá như nó có một mụn con. Hoặc thằng kia thỉnh thoảng đi về thì lại đi một nhẽ. Bà lớn là người từ tâm, em biết, nên mới dám xin bà thương, bà kêu hộ quan giúp cháu. Hình nhìn thị Đào khép nép, đôi mắt u sầu nhìn xa xa, lòng nàng rộn lên lòng thương cảm. Nàng trầm lặng suy nghĩ rồi hỏi. Thế bố mẹ chồng đã già chưa? Đào về nhà mình, thì ông bà ấy có ai nương tựa không? Bẩm bà lớn, ông bà ấy đã trên 60 tuổi. Xong, còn có vợ chồng người con trai thứ hai có cửa hàng tạp hóa nhỏ ở gần chợ. Con mà về, thì ông bà ấy chắc sẽ ở chung với chú hai. Thế thì xử cho về, thế nào họ cũng đòi tiền dẫn cưới ngày xưa, thì nhà em có lo được không? Cô đội phó đỡ lời. Thưa bà lớn, điều ấy thì em đã lo giúp cháu rồi. Chả là thế này, em không dám giấu bà lớn. Em có thằng cháu họ bên chồng, nó cũng ở trong trại cơ huyện ta. Nó 30 tuổi, quá vợ 2 năm nay, có một đứa con 5 tuổi. Em định làm mối cho hai cháu. Nếu quan xử cho cái Đào được về lấy chồng, thì thằng ấy nó phải lo tiền đền cho nhà chồng trước của thị Đào đấy ạ. Bà Huyện mỉm cười, thấy lòng nhẹ nhõm. Vậy ra cách giải quyết cũng dễ thôi nhỉ. Bà nhìn Đào cúi đầu e thẹn, má và tai ửng hồng. Đã có chuyện ấy thì việc cũng không khó. Tôi sẽ nói quan xét xử sớm cho, để thị Đào có thể tái giá, kẻo hết tuổi xuân. Người phụ nữ sinh nở có thì, còn mong một vài đứa con mới có hạnh phúc lâu dài. Chăm sự con xin nhờ bà lớn thương con. Ánh mắt thị Đào ánh lên hy vọng, làm rạng rỡ khuôn mặt. Hình thầm nghĩ, té ra người đàn bà này vẫn còn đẹp, dù 10 năm cô đơn tội nghiệp đã tàn phá dung nhan. Hai hôm sau, quan huyện đi công cán về. Buổi tối thong dong, Hình nói với chàng về vụ án thị Đào. Huân gật đầu. Ừ, vụ ấy anh đang làm. Anh đã gửi chat gọi tên Kình về hầu kiện, nhưng chưa thấy hắn đến. Anh ạ, cái thằng Kình này bạc tình mà bất hiếu. Đã 9 năm nó không về thăm bố mẹ, cũng không ngó gì đến vợ, vì nó có vợ khác rồi. Vậy mà bắt thị Đào chờ đợi mãi, tội nghiệp quá. Nếu thằng Kình không về, thì anh cho chat đòi bố mẹ nó lên. Anh giải thích và xử cho thị Đào được về nhà bố mẹ đẻ, để còn tái giá kẻo hết tuổi xuân. Người đàn bà sinh nở có thì, còn mong được chút con mà nương nhờ mai sau chứ. Nếu họ đòi trả của, thì 10 năm công lao phục vụ bố mẹ chồng cũng thừa của để đền rồi. Thế mà nhà con Đào cũng đã sẵn sàng trả của đấy. Ừ, làm thế cũng được. Anh cũng để ý đến việc này nhiều, nên anh có đem đơn của thị Đào về đây. Huân mở nắp cháp, lấy lá đơn đưa cho Hinh xem. Đơn viết khá dài, mà cũng chưa nói hết được tình hình như bà Huyện đã được nghe kể. Hinh hỏi lại chồng. Thế chừng nào thì vụ này có thể xử? Sớm thôi, mai anh sẽ cho chát đòi bố mẹ chồng thị Đào, ngày kia lên huyện nghe xử án. Vậy xin anh cho em ghi mấy câu vào cuối đơn này nhé. Hinh lấy bút viết 4 câu. Phó cho con Nguyễn Thị Đào, nước trong leo lèo, cắm xào đời ai. Chữ rằng, xuân bất tái lai, cho về kiếm chút, kẻo mai nữa già. Xin chú thích, kiếm chút nghĩa là chút con. Ở một số sách hay in sai là kiếm chỗ. Quan Hiện mỉm cười, âu yếm nhìn vợ. 4 câu thơ này, thị Đào sẽ đem treo ở đầu giường nhà chồng mới đấy. Ngày giỗ đầu ở Nguyệt Áng. 7 năm trôi qua như một giấc mộng. Kể từ khi gia đình ông Lưu Huân bị bứt ra khỏi cảnh êm đềm hạnh phúc ở huyện Thanh Quan, tỉnh Thái Bình, trấn Sơn Nam Hạ. Lưu Huân bị gọi vào triều Phú Xuân làm thư lại bộ hình. Hình đem con về làng Nguyệt Áng, rồi lại đưa hai con lớn, Câu và Chỉnh, về Nghi Tàm, nhờ ông bà ngoại cho ăn học. Còn nàng thì ở lại Nguyệt Áng với hai con nhỏ, Lạng và Cung. Đến năm Đinh Mùi, đau thương tang tóc lại ập đến như sấm sét lên cuộc đời bất hạnh của Hinh. Lưu Huân bị ốm kéo dài ở Phú Xuân. Ông Đỗ vẫn đi theo săn sóc chàng, đã nhờ người mang thư về nhà báo tin. Hinh đã có ngay linh cảm xấu, vội vàng gọi Câu về cùng với Lạc, con ông Đỗ, thuê thuyền vào Phú Xuân, đón chàng về chữa bệnh. Nàng chăm sóc, thuốc men, cơm cháo cho chàng chưa đầy một tháng, thì ngày mùng 8 tháng 10 năm ấy, chàng đã lìa nàng mãi mãi ở tuổi 44. Giải khăn tang của người quá phụ đã bao lần đẫm nước mắt, nhưng nàng phải nén đau xót để đứng vững trong cuộc đời, lo toan, gây dựng cho đàn con, thực hiện mọi nghi lễ phong tục và giữ quan hệ với họ Mạc, xóm làng, như bát nước đầy, không thua kém trước. Thấm thoát, đã sắp đến ngày giỗ đầu chàng. Câu và Chỉnh ở Nghi Tàm về chào mẹ, ôm lấy hai em Lạng và Cung. Hình nhìn các con, rào rạt thương cảm, xót cho những đứa con côi, lâu nay phải sống ly tán. Nàng lại mừng nhận thấy hai con đã khôn lớn dưới mái nhà của ông bà ngoại. Câu là chàng trai 19 tuổi, thông minh chững chạc. Chỉnh 16 tuổi, đã có những nét duyên của cô gái làng hoa quê ngoại. Câu thưa với mẹ: ông bà ngoại cho chúng con về hôm nay để sửa soạn làm lễ tiểu tường cho cha. Đến ngày mốt thì hai bác Tuyên và Cơ sẽ sang ăn giỗ và thừa lệnh ông bà đón mẹ và bốn chúng con về Nghi Tàm ở với ông bà cho đỡ buồn. Hinh gật đầu: các con ạ, ông bà thương mẹ con mình lắm. Mẹ cũng tính giỗ đầu cha xong thì mẹ sẽ cho cả mấy em con sang thăm ông bà ít lâu. Còn Câu và Chỉnh thì tất hẳn lại sang Nghi Tàm tiếp tục nhờ ông bà để học. Con phải chăm đọc sách để ông dạy bảo con. Còn em Chỉnh về bên ấy học nghề trồng hoa, đỡ đần ông bà mọi việc, cũng là thay mẹ báo hiếu đấy. Về việc chuẩn bị cho ngày giỗ thì mẹ giao cho hai con trai chiều nay sẽ đến các nhà họ hàng mời trưa ngày mốt đến ăn giỗ. Sáng mai, năm mẹ con mình đi thăm mộ cha, rồi Chỉnh và Lạng đi chợ sắm sửa lễ vật. Chiều mai, nhà ta làm lễ tiên thường. Chiều hôm ấy, gia nhân cũ của nhà họ Lưu lần lượt đến, xin bà huyện giao việc cho để làm lễ giỗ quan huyện. U Nghi đã 65 tuổi, mái tóc bạc nhiều, cứ nắm tay Câu cười mà nước mắt rưng rưng: cậu lớn quá rồi, trông giống quan huyện quá. Vú Câu đã từng bế Câu và Chỉnh lúc bé lại nắm tay Chỉnh: chà, cô đã lớn xinh quá nhỉ, có nhớ vú không? Hai bố con ông Đỗ đến sau, ở lại khuya mới về. Câu pha nước trà nóng mời bác Đỗ và anh Lạc. Ông hỏi thăm Câu về sức khỏe của quan Huấn từ ngày về hưu đến giờ có tốt không. Chồng cậu Câu, tôi lại nhớ quan huyện cái hồi còn trọ học ở nhà cụ Đốc Nghi Tàm. Tôi và thằng Lạc cứ thay nhau gánh gạo sang bên ấy hàng tháng, lúc quan cũng trẻ như cậu bây giờ. Thế mà bây giờ quan đã đi theo cụ tham hiệp một năm nay rồi. Đúng là sống thì lâu, chết giỗ đầu nay mai. Ông Đỗ quay sang nói với bà huyện: thưa bà, ngày giỗ quan, bà định mời những ai trong xóm, ngoài làng, để Lạc nó sẽ đi mời. Hình lắc đầu: thôi bác ạ, cảm ơn bác và anh Lạc. Tôi nghĩ lễ tiểu tường chỉ là việc hiếu trong gia đình, chỉ mời trong họ thôi, để các cháu nó đi mời cho thân tình và trân trọng. Và lại, cả nhà tôi bây giờ khác với thời các cụ ngày xưa, không nên làm gì ồn, chỉ thêm tốn phí mà không tránh khỏi những sơ suất. Ông Đỗ lắc lắc mái đầu bạc. Bà ơi, trong làng xóm, người ta vẫn ngưỡng mộ nhà ta lắm. Đành rằng, từ cái năm Ất Mùi, quan nghè lưu quỹ bên tri trưởng Đỗ Đại Khoa, thì chức tiên chỉ phải nhường quan nghè. Nhưng mà, làng xã vẫn cứ quý quan nhà ta lắm. Cũng chính cái năm Mùi ấy, quan ở Phú Xuân về dự đám tang ông Tú Mạo. Người ta đến hỏi thăm, biết cái sự, quan đã được thăng chức viên ngoại lang ở trong triều, và người ta mừng lắm đấy ạ. Chính tôi mách họ mà. Thế này bà, từ xưa, cụ cố tham hiệp, cụ ông, cụ bà, cũng như quan huyện và bà, vẫn coi tôi và thằng Lạc như con cháu họ Lưu. Cha con tôi quý cái tình ấy lắm. Và tôi rất chịu ơn các cụ cố tham hiệp đã gầy dựng cho tôi và thằng Lạc từ tấm bé bà ạ. Cái tình của bác cũng như cái công của bác và anh Lạc đối với gia đình tôi và các cháu không bao giờ quên đâu. Lúc vinh hoa phú quý có nhau, khi hoạn nạn vẫn có nhau, bác và anh Lạc rất có nghĩa, chúng tôi quý lắm chứ. Không phải tôi muốn nói thế làm gì đâu, bà ơi. Tôi chỉ định muốn nói rằng, tôi có nói thật thà, xin bà đừng giận. Sao lại giận bác được? Vậy có điều gì, xin bác cứ nói đi. Tôi cũng hiểu, từ ngày quan nhà ta vào Phú Xuân, bổng lộc của triều đình cũng không nhiều, lại vì xa xôi quá. Nên quan cũng không gửi về được mấy. Còn bà ở nhà vốn là người tốt bụng quá, nên thóc lúa các cụ để cho, bà san sẻ cho bà Tú hai phần lớn rồi. Vì vậy bà ưa cần kiệm. Lại nữa, hơn một năm qua nhà ta phải chi nhiều việc lớn quá, nào đón quan về, nào thuốc thang chạy chữa, rồi tang ma lễ lạt, rồi xây mộ. Vâng, bà phải chi nhiều lắm rồi. Cho nên cha con tôi thành tâm có con lợn 40 cân vợ chồng Lạc nó nuôi. Nó xin được mổ làm dỗ quan, rồi bà lớn cho vợ chồng nó tạ thóc để nó nuôi con khác vỗ béo đến Tết ăn cũng được. Chứ cháu không dám lấy tiền của bà đâu ạ. Chỉ mong được góp chút công, là cái công chăn nuôi, để nhà ta làm cái lễ tiểu tường của quan ông cho đàng hoàng, mới thỏa lòng con cháu tôi tớ đấy bà ạ. Ông Đỗ rút cái khăn quấn cổ, chấm nước mắt rồi nói tiếp. Kể ra như ngày xưa dỗ các cụ trên thì phải có tam sinh, đã lợn còn bò dê mới được cơ đấy. Xong bây giờ làm tùng tiệm thì lợn gà phải tạm đủ. Hình lặng người, xúc động trước tấm lòng người lão bộc đã hiểu hết hoàn cảnh gia đình mình. Một lát sau, bình tĩnh lại, Hình nói. Cảm tạ lòng tốt của bác Đỗ và anh Lạc. Anh cứ mổ lợn đi, tôi sẽ bảo đem trả thóc cho anh. Còn mời khách thì thật tình tôi không muốn mời đông như việc hỉ. Tuy vậy, bác nói đúng, ngoài họ Mạc ra, trong làng thực tế có nhiều người thực sự quan tâm đến nhà mình. Vậy xin nhờ bác mời thêm cho mấy ông chức sắc, mấy vị trưởng lão và mời hộ gia đình cụ Tú đại áng, vì cụ Tú lúc sinh thời là thầy học của chú Mạo. Sáng hôm sau, ông Đỗ lại cùng gia đình bà Huyện đi thăm mộ ông Huyện. Về đến nhà, Hình đã thấy Hạnh ở nghi tàm sang. Hai chị em nắm tay nhau rưng rưng nước mắt. Hạnh nói, tôi sang hôm nay để giúp cô và các cháu sửa soạn làm cúng và cỗ khách. Còn anh Cơ, mai sẽ sang cùng với anh Tuyên. Ngày giỗ đầu của Lưu Huân, họ hàng xa gần đã đến đông đủ. Vợ Tú Mạo đi thăm bên ngoại cũng vừa về. Vợ chồng em Khiết ở Thường Tín đã sang. họ Lưu bên chi trưởng đến đông đủ. Anh Tuyên, anh Cơ cũng đã đến. Ông trưởng họ hướng dẫn cho thím huyện và các cháu vào tuần tế, rồi làm lễ bỏ khăn xô, thay khăn vải trắng. Bỗng thấy ông Đỗ tất tả bước vào nói to. Thưa bà huyện, thưa cụ trưởng họ và các ông các bà, có ông Lý đương đến báo tin quan trọng. Nhà ta phải sửa soạn, đón quan khâm sai trong triều về dự đám dỗ đây ạ. Hình bảo câu ra mời ông Lý trưởng vào. Mọi người ngạc nhiên, yên lặng chờ xem. Lý trưởng là nguyệt áng, khăn áo chỉnh tề. Tay bưng khay hương nến bước vào, cung kính chào các cụ trưởng lão, chào bà huyện, đặt khay lễ lên án tiền, rồi kính cẩn thưa. Bẩm ba lớn, hôm nay con đang sửa soạn vào lễ dỗ quan, thì thấy lính của huyện đưa chát của quan huyện Thanh Trì sức cho chức dịch làng ta báo để gia đình lưu công. Cùng sửa soạn nghênh tiếp quan khâm sai mang sắc chỉ của hoàng đế đến nhà lưu công. Đầu giờ ngọ thì đến đấy ạ. Thưa, con xin phép lễ quan rồi phải đi gọi ngay anh em chức sắc và dõng binh mang nghi vệ đón từ cổng làng vào cổng nhà ạ. Còn trong nhà ta, xin bà lớn cho sửa soạn nghênh đón thánh chỉ và quan khâm sai ạ. Bà quả phụ Lưu Công có phần ngạc nhiên, song vẫn bình tĩnh, nhã nhặn, đáp lễ lý trưởng. Khách khứa có mặt, rì rầm trao đổi với nhau. Nhà vua cử quan khâm sai ra tận quê đây, dự lễ dỗ tổ quan huyện, thật là vinh dự cho gia đình và làng xã ta. Hình bàn với ông trưởng và nói với toàn thể mọi người về nghi thức đón thánh chỉ, nhờ ông trưởng họ Lưu ra đón ở cổng và sau sẽ tiếp cỗ quan khâm sai. Sắp xếp đã xong, mọi người hồi hộp chờ đón. Ngoài cổng ồn ào trẻ con và hàng xóm ngấp nghé chờ xem. Cụ trưởng giải thích, mời bà con và các cháu giải tán, không thì lại phạm lỗi với nhà vua. Vừa hay, ông Phó Lý đã đưa bốn anh dõng binh đến đứng gác hai bên cổng. Không phải chờ lâu, đã nghe tiếng trống và nhã vọng vào báo hiệu đám rước thánh chỉ đang tới. Cụ trường và câu vội chạy ra đón. Cờ ngũ hành đi trước, bốn quạt lông che hai bên một chiếc kiệu nhỏ trên đề hòm sắt. Đòn kiệu dài có đầu rồng, tám người khiêng mặt áo nâu đỏ, thắt lưng xanh bỏ túi, chân quấn xà cạp đỏ. Theo sau kiệu là những nhạc công, kế đến là kiệu quan khâm sai và kiệu quan thanh trì. Kiệu thánh chỉ và nghi vệ tiến thẳng vào cổng, quan khâm sai và quan huyện xuống kiệu ngoài cổng. Hai quan cùng mặc phẩm phục, trịnh trọng đi vào. Trong sân, hương án đã bày sẵn, khói trầm tỏa nghi ngút. Trước hương án đã trải sẵn 9 chiếc chiếu thành 3 hàng, quan huyện sướng to. Kính mời bà quả phụ Lưu Công và gia đình nghênh phụng thánh chỉ. Lưu phu nhân quỳ ở chiếu giữa hàng thứ hai, các con quỳ ở chiếu giữa hàng thứ ba. Quan khâm sai bưng hòm sắc sơn son thiếp vàng từ trên kiệu, đã được người khiêng hạ đòn tay xuống vừa tầm với. Ông trịnh trọng đặt hòm sắc lên hương án, đàn sáo nhã nhạc nổi lên. Quan khâm sai quỳ xuống chiếu thứ nhất. Chính diện hương án, quan huyện và các chức sắc quỳ ở chiếu bên phải, các vị trưởng lão họ Lưu quỳ ở bên trái. Chống đánh theo nhịp sướng lễ của một vị chức sắc, quan khâm sai lễ bốn lễ, rồi đứng lên mở hòm sắc, nâng tờ chiếu chỉ trên tay, quay lại, đối mặt với Lưu phu nhân, dõng dạc tuyên nọc. Mọi người hồi hộp lắng nghe, thở phào nhẹ nhõm mừng rỡ. Sắc chỉ của hoàng đế tự đức tặng phong cho quan viên ngoại lang Lưu Huân thăng chức lang trung, chánh lục phẩm. Lưu phu nhân và các con khấu đầu lạy tạ. Quan khâm sai nói dõng dạc. Lưu phu nhân và gia đình đón nghe một chỉ dụ nữa của hoàng thượng. Ông đặt tờ sắc chỉ vào hòm sắc, lấy ra tờ chỉ dụ và tuyên đọc. chỉ dụ của nhà vua tuyên triệu bà quả phụ Lưu Công vào triều nhận chức cung trung giáo tập, tức là một chức học quan dạy văn chương nghi lễ cho các cung nhân. Lưu phu nhân và các con lại phủ phục bái tạ. Quan Khâm Sai bỏ tờ dụ vào hòm sắc, đậy nắp lại, rồi trịnh trọng nâng hòm sắc giao cho Lưu phu nhân đón nhận, mang vào đặt lên bàn thờ họ Lưu. Lễ tất, Lưu phu nhân và cụ trưởng họ mời Quan Khâm Sai, quan huyện Thanh Trì và các chức sắc vào các mâm cỗ. Trong bữa rượu, quan huyện sở tại giới thiệu với Quan Khâm Sai, cụ trưởng họ Lưu là thân sinh ra quan nghè Lưu Quỹ. Quan Khâm Sai mừng rỡ vái chào: "Tôi phụng mệnh hoàng tế mang sắc chỉ và chỉ dụ về đây, được hân hoan gặp cụ và các quan viên trong họ Lưu ta. Tôi rất quý đại gia tộc họ Lưu là một dòng họ thế phiệt, có nhiều vị đại khoa, đại thần từ tiền triều nhà Lê đến đương kim triều Nguyễn ta. Nay quan lang trung Lưu Công được tặng phong như thế này, chứng tỏ tài đức của ông được hoàng thượng và triều đình rất trọng đãi. Lại thêm chỉ dụ của hoàng thượng vời Lưu phu nhân vào triều nhận chức cung trung giáo tập là một vinh dự hiếm có từ đời xưa đến đời nay. Vinh dự này không những là của họ Lưu ở Nguyệt Áng và họ Nguyễn ở Nghi Tàm, mà là vinh dự chung cho tỉnh Hà Nội và xứ Hà Bắc đấy ạ." Xin chú thích: Thành Thăng Long và các huyện xung quanh chính thức thuộc về tỉnh Hà Nội từ năm Tân Mão, nghĩa là năm 1831. Ông trưởng họ Lưu mạnh dạn thưa rằng: "Thưa Quan Khâm Sai, họ Lưu chúng tôi hết sức đổi ơn Thánh Thượng và cảm tạ quan lớn đã mang sắc chỉ và chỉ dụ đến cho gia tộc chúng tôi được vinh dự lớn hôm nay. Mệnh vua thế tất phải tuân phục. Có điều, theo phong tục và gia lễ của Bắc Hà, thì người có đại tang chỉ quanh quẩn bên phần mộ của thân nhân, qua 3 năm mãn tang mới đi xa làm công việc bình thường. Này thím cháu, Lưu phu nhân vào triều kiến có được phép để tang chế không ạ?" "Cụ hỏi vậy tất phải, theo nghi lễ cung đình thì khi triều kiến quân vương phải giảm bỏ tang phục. Về trường hợp của Lưu phu nhân, tuy chưa đoạn tang 3 năm, song đã qua lễ tiểu tường, lại có lệnh vua thì phu nhân cứ nên đi. Có điều hoàng thượng không ra lệnh đi ngay, mà phu nhân có thể để hết năm nay, qua Tết Mậu Thân, chừng tháng 3 vào cung thì hợp nhẽ. Thời tiết lúc ấy đi đường xa cũng không bị lạnh lẽo. Hoàng thượng đã dặn tôi truyền đạt ý như thế." Sau khi tiễn Quan Khâm Sai và quan huyện Thanh Trì về rồi, họ hàng mới thực sự thoải mái ăn cỗ dỗ và chúc tụng Lưu phu nhân. Trong số khách ăn dỗ hôm ấy, có 2 ông bà xuất đội trưởng huyện Thanh Quan. Những ngày này, Hinh không mời, nhưng họ nhớ ngày đem lễ đến đám dỗ, ông xuất đội trưởng ngồi ăn cùng mâm với các ông tuyên cơ. Suýt xoa khen quan cố chi huyện họ Lưu là người thật đức độ, nay được tặng phong chánh lục phẩm thật xứng đáng lắm. Bà xuất đội trưởng ngồi cùng mâm với bà Hạnh, bà Tú Mạo và bà Khiết, kể chuyện giọng đầy xúc động: "Bà nãy tôi trông thấy lúc bà huyện đang làm lễ sắc chỉ của nhà vua ở sân, thì trong này bát hương của quan trên bàn thờ bốc cháy, chân hương đỏ rực. Quan huyện thiêng lắm đấy, chắc ngài hà lòng nơi chín suối." Bà nhìn mọi người quanh mâm một vòng rồi hạ giọng thì thầm với Hạnh: "Này bà ơi, ở Thanh Quan phen này có đứa sợ lắm đấy bà ạ." "Sao lại thế hả bà? Mà ai sợ ạ?" "À, cái người nó bon chen cày bải ngày xưa ấy. Nó đâm bị thóc, chọc bị gạo, để cho thằng chồng cũ, con cháu họ của em, nó kiện ở tỉnh Nam Định. Nó bảo rằng quan xử cho con thị đào bỏ chồng, thì những thằng lính sợ đi xa mất vợ. Thì ai còn muốn đăng lính nữa? Nhân đấy, mấy ông quan ở tỉnh Nam Định tâu vào triều đình để nhà vua gọi quan huyện nhà ta vào làm việc trong triều, để cho cái ông trợ tá là người nhà của quan tổng đốc Nam Định được chiếm cái chân chi huyện thanh quan đấy ạ. À, bây giờ hẳn ông ấy cũng biết tin quan huyện họ Lưu được thăng chức và bà huyện lại được vua mời vào làm nữ học quan ở trong triều thế này, thì ông ta sợ lắm đấy ạ. À, sợ cho cả quan thầy ở Nam Định nữa chứ ạ. À, bà huyện nhà ta thì thực là người nhân đức phúc hậu. Bà được nhà vua trọng tài đức mời vào cung thế này, chúng em thấy xứng đáng lắm. Em mừng lắm các bà. Hạnh cười. Xem ra bà thực có lòng với bà huyện ở đây lắm. Chúng tôi là chị em với bà huyện cũng cảm động về lòng tốt của bà lắm. Nhưng mà bà ơi, bà không nên nói điều phỏng đoán làm gì. Em biết thật mà, không phải phỏng đoán đâu. Cái ông huyện thanh quan sau quan nhà ta ở đây bị người ta ca cẩm nhiều lắm, chẳng thương dân như quan huyện họ Lưu, cũng chẳng biết làm việc quan đâu. Việc án thì ông ta cứ ngâm mãi, chắc là chờ có tiền lễ mới xử. Việc đê điều cũng mặc các xã, chỉ lo mỗi việc thu thuế thôi, vì trên tỉnh họ dục mà. Bà xuất đội hạ giọng nói nhỏ thêm. Em thấy đồn rằng ông ta cũng sắp về hưu rồi, mà ông ta mới có 50 tuổi. Hay là ông ấy đã biết tin bà huyện nhà ta được vua mời vào cung dạy học, nên ông ấy sợ mà xin nghỉ hưu sớm. Đúng là trời có mắt đấy ạ. Hạnh cười. Bà huyện nhà này sẽ vào trong triều làm học quan, nhưng tôi biết chắc chắn bà ấy chẳng làm hại ai đâu mà sợ. Thật thế đấy bà ạ. Vâng, quả bà huyện là người đức độ, nhưng mà những kẻ xấu thường có tật giật mình các bà ạ. À,